Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Điện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 17 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Có lẽ là từ bây giờ chúng ta sẽ tập trung làm cho hết bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Sau đó thì sẽ thực hiện bộ Đại Phụng Đà Cá Nhân và Lạn Tha Kỳ Duyên. Hiện giờ thì đầu truyện nó đang khá là nhiều, mình đang bị mắc kẹt. Cho nên là buộc lòng phải làm cho xong trước. Bộ Quang Âm Chi Ngoại hiện giờ mới được khoảng 400 chương. Chương rất là ngắn, Lạn Kha thì lâu hơn, Đại Phụng thì mình đã full rồi. Nên chúng ta sẽ đi từ cái ngắn đến cái dài. Bộ truyện Lạn Kha mà có dừng một chút thời gian thì quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi vào tập truyện ngày hôm nay. Thiếu niên chính là Hứa Thanh vừa được truyền tống tới từ thành Lộc Giác. Đã tới chưa? Sau khi Hứa Thanh truyền tống tới đây, có chút đau đầu. Giờ phút này hắn xoa bóp mi tâm, không có đứng trên trận pháp lâu mà bước nhanh ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về bốn phía. Tất cả những thứ ở nơi đây đều ngay ngắn trật tự. Rất nhiều thị vệ mặc áo giáp màu đen đang tuần tra trấn thủ. Ngoài từng cái truyền tống trận, đều có đội ngũ dài như đầu rồng. Trong đó muôn hình muôn vẻ, có nam có nữ. Hối hả cầm bao lớn bao nhỏ, rậm rạp vô số đứng với nhau, đồng thời còn có cả đoàn xe cũng ở trong đó. Bọn họ đều là người truyền tống đến. Trên mặt từng người đều mang theo vẻ khát vọng có thể cư trú bên trong tòa thành trì này. Mà hiển nhiên phí tổn truyền tống tới đây không thấp, cho nên thần sắc khát vọng bọn họ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Sau khi đảo qua một vòng, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt theo đám người đi về phía ngoài. Trong truyền tống trận nơi này không giống với thành Lộc Giác, muốn rời khỏi nơi này cần xét duyệt. Ở trong hàng xét duyệt, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía. Rất xa nơi đây có thể thấy được biển khơi đen nhánh. Mà ở một chỗ trong sơn mạch khác, dưới buổi chiều, bảy ngọn núi cực kỳ rõ ràng, nhất là bảy pho tượng cự nhãn phía trên bảy ngọn núi. Chấn động tràn ra dường như có thể kết nối với bầu trời, khiến cho bầu trời trong khu vực của bảy ngọn núi tạo thành vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy, từng tầng mây vần quanh, giống như lờ mờ tồn tại một con hung thú cực lớn. Du tẩu bên trong, hiện lộ ra phượng mao lân giác, lộ ra một cỗ ý cảnh thần thánh, chấn nhiếp bát phương. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thất An, Hứa Thanh chấn động thật mạnh. Cho đến khi người xếp hàng phía trước thẩm tra xong, hắn cầm lấy ngọc giản, được phát rời đi. Đến lượt hắn đi lên, Hứa Thanh mới thở thật sâu, thu hồi ánh mắt. Xuất giấy tờ chứng nhận, cùng trả lời ngươi tới đây để làm gì. Phía trước Hứa Thanh có một bàn dài, trên bàn dài ngồi hai người, một nam, một nữ. Nam rất là tuấn mỹ, mặc trường bào màu xám, giờ phút này đang từ từ nhắm hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi, nhưng linh năng trên người chấn động rất mạnh. Nữ cũng tương tự mặc áo đạo bào màu xám, tuổi không lớn, bộ dạng 18-19 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn. Ánh mắt rất có thần như tinh quang vậy, khiến cho người ta không thể kiềm chế mà dễ dàng bị đắm chìm vào bên trong. Người mở miệng đối với Hứa Thanh chính là nữ tử này. Nàng ngẩng đầu quét mắt nhìn Hứa Thanh, không để ý dơ bẩn trên người hắn cùng mặt Hứa Thanh. Hiển nhiên những thập hoa giảng như thế nàng đã thấy qua quá nhiều rồi. Giờ phút này trong lúc nói, nàng tiện tay cầm ra một khối ngọc giản, giống như đang chờ đợi trả lời để nhập ghi chép vào. Hứa Thanh cảm thụ một chút chấn động linh năng trên người đối phương, chấn động này không mạnh, nhưng chẳng biết tại sao lại mang cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Nhưng hắn cân nhắc một chút, cảm thấy nếu thực sự sinh tử quyết đấu, hắn nắm chắc mình, có thể chém giết đối phương. Vì vậy bình tĩnh lấy ra một khối lệnh bài từ trong túi ra, đưa tới. Hả? Trong mắt nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc, cầm lệnh bài kiểm tra chút. Thần sắc lúc quay về nhìn Hứa Thanh, không hề lạnh lùng nữa, mà liếc mắt nhìn hắn thật sâu. Thì ra là sư đệ muốn bái nhập tông môn, chúc mừng ngươi ở Thất Huyết Đồng, vui vẻ. Lời nói của đối phương có chút kỳ quái, Hứa Thanh sau khi tiếp nhận lệnh bài hơi lưu ý một chút, nhìn ngọc giản trong tay đối phương. Ngươi không cần giống như những người bình thường cần ngọc giản, cầm lấy lệnh bài này đền đủ rồi. Cái này đại biểu cho tư cách thân phận của ngươi. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một câu, phải nhanh chóng hoàn thành khảo thí, nhập môn, mau chóng thích ứng sinh hoạt ở Thất Huyết Đồng. Nữ tử nói xong, không để ý tới Hứa Thanh nữa, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rời khỏi khu thẩm tra, sau đó chú ý tới những người xếp hàng sau lưng. Trong ánh mắt bọn họ nhìn hắn đều mang theo một chút hâm mộ. Khiến cho Hứa Thanh cúi đầu, nhìn thật sâu lệnh bài trong tay. Cho đến khi hắn đi xa, nam tử nhắm mắt bên người nữ tử chợt mở ra, nở nụ cười. Làm sao đột nhiên nổi thiện tâm, đi chúc phúc nhắc nhở người mới vậy? Lệnh bài cầm chính là của ngọn núi thứ bảy, tuy là màu trắng, nhưng tương lai ai cũng không biết như thế nào. Chúc phúc cùng nhắc nhở một câu cũng không mất điểm cống hiến của ta. Nhưng một khi người này quật khởi, ta coi như cũng kết được một cái thiện duyên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, chào hỏi người kế tiếp tới thẩm tra. Nào, sẽ có nhiều tương lai như vậy. Người này vừa nhìn qua liền biết là một tên thập hoàng giả. Còn cầm lệnh bài màu trắng, cho thấy tạo hóa không quá lớn. Có thể thông qua khảo thí nhập môn thu được thân phận đệ tử hay không, còn khó nói. Coi như là lấy được, mỗi ngày phải giao nộp 30 linh tệ, cùng tài nguyên tu hành đắt đỏ. Ta đánh bạc, hắn không chịu được 2 tháng, hoặc là bị khu trừ, hoặc là bị phanh một tiếng, liền không còn trên đời. Nam tử giơ tay lên nắm lại nhanh chóng rời ra, khoa tay múa chân một chút. Lời của bọn họ rất nhỏ, Hứa Thanh đã đi xa không có nghe được. Giờ phút này hắn đã rời khỏi khu vực truyền tống đi vào bên trong thành trì. Theo hắn đi vào, trong lòng hắn chậm rãi dấy lên từng đợt gợn sóng. Chiếu vào tầm mắt của hắn là sự phồn hoa cùng hưng thịnh trước đó chưa từng có. Dưới ánh chiều tà, bất kỳ một cái kiến trúc nào nơi đây cũng tương tự như phủ thành chủ nơi hắn từng ở, vô cùng hoa đẹp. Mà hắn tùy ý có thể thấy được gạch ngói cùng cây cối màu xanh, khiến cho nơi đây sạch sẽ dị thường. Đám người bên trong thành trì càng đông đảo, giống như nước chảy, quần áo mỗi người đều rất sạch sẽ, phần lớn là tơ lụa, rất ít thấy vải thô. Chỉ là thần sắc vô cùng lạnh lùng và lại thần thái trước khi xuất phát đều rất vội vàng. Bây giờ là buổi chiều, gần tới hoàng hôn. Có thể trông thấy vài hộ nhà hai bên đường phố đã thắp sáng đèn dầu. Tia sáng chiếu rọi xuống đại địa. Cường độ của ánh sáng hình như không khác gì với ban ngày cả. Duy chỉ có một điều là mọi phòng đều rất yên tĩnh, không có chút thanh âm nào truyền ra. Xa xa trên một con sông không lớn, có một chiếc thuyền nhỏ. Phía trên có một người nữ tử mặc đạo bào, mang theo mạng che mặt, đang đi ném đan dược vào trong sông, khiến cho vô số con cá trong nước sông nhao nhao vẩn quanh. Thi thoảng còn nhảy lên, tạo thành từng trận sóng lăn tăn trong ánh chiều tà. Trên bờ có không ít nam tử trẻ tuổi, từng người nhảy xuống sông tranh đoạt đan dược cùng cá, rất là quái dị. Tất cả những thứ này khiến cho Hứa Thanh rất lạ lắm, đồng thời có một tia cảnh giác. Hắn cảm thấy thành trì này không giống với doanh địa của thập hoang giả, cũng không giống xóm nghèo hắn cư trú lúc trước, nhưng có một nơi. Đầu đường của tòa thành trì này, Hứa Thanh dù sao vẫn ngửi thấy được mùi quen thuộc nhàn nhạt. Mùi vị kia rất nhỏ, nếu như không phải Hứa Thanh quen thuộc xóm nghèo cùng doanh địa thập hoang giả, sợ cũng rất khó ngửi thấy được. Đó là mùi máu tanh, tương tự xóm nghèo cùng trong doanh địa thập hoang giả. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn cái thành trì này thật sâu, đáy lòng càng thêm cảnh giác sâu hơn. Trong lúc trầm ngâm, hắn đi dọc theo đường. Hắn cũng không phải đi ở giữa mà đi vào chỗ tối tăm ở mép đường. Đây là thói quen của Hứa Thanh. Giờ phút này hắn chuẩn bị tìm một cái xích sạn nghỉ ngơi trước. Mùi máu tanh nơi đây khiến cho hắn không muốn lưu lại trên đầu đường. Về phần đầu nguồn của mùi máu tanh, Hứa Thanh cũng không muốn đi cho thám. Hắn biết việc mình phải làm bây giờ là mau chóng hoàn thành khảo thí nhập môn, bái nhập vào bên trong thất huyết đồng, dùng cái này giảm bớt sự truy sát của Kim Cương Tông. Giờ phút này, trong ánh hoàng hôn, ánh chiều tà bắt đầu chậm rãi ảm đạm. Hứa Thanh còn không có tìm được nơi thích hợp liền nhìn bốn phía, ánh mắt cũng dần năng lệ ác liệt. Bên trong sắc trời đang dần tối, toàn bộ tòa thành trì cũng càng ngày càng yên tĩnh, đám người bên đường cũng theo sắc trời mà đi lại gấp hơn. Các gian nhà mặc dù vẫn còn có ngọn đèn dầu, nhưng mỗi hộ đều đóng kín cửa, bên trong rất tịch mịch. Dân cư như thế, cửa hàng cũng là như vậy. Chỉ có không nhiều cửa hàng còn mở cửa, nhưng bên trong cũng không có khách nhân tồn tại. Cho đến khi một đám ánh sáng chiều tà cuối cùng tan biến, trên đường một người cũng không có. Hết thảy những thứ này làm cho Hứa Thanh nheo mắt lại, đi nhanh vài bước tới một nơi bí mật gần đó. Ánh mắt nhắm nhìn bốn phía tìm kiếm khách sạn. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, Hứa Thanh rốt cuộc thấy một nhà khách nhỏ còn mở cửa ở xa. Đang muốn đi qua nhưng lúc này bỗng nhiên nhìn về phía xa. Đầu đường trống trải đen nhánh phía xa, có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau có 7-8 tên tráng hán đang nhe răng cười truy đuổi. Muốn chạy, tao xem mày chạy đi đâu. Lâu rồi không phát hiện kẻ có lá gan lớn như vậy rồi. Vậy mà dám vượt mặt chúng ta động thủ vào người của chúng ta nhắm tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn lướt qua, người bỏ chạy phía trước là một nữ tử, giống như đã bị thương. Bước chân có chút lảo đảo, dưới mái tóc rối tung, miễn cưỡng có thể nhìn ra khuôn mặt mang theo sự hung ác. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, việc này không liên quan tới hắn, cho nên hắn không thèm để ý đến, đi đến khách sạn vừa thấy. Cùng lúc đó, nữ tử đang bỏ chạy cũng nhìn thấy Hứa Thanh. Ánh mắt còn hàng hơi đập lòe bỗng nhiên, lớn tiếng mở miệng. Đã lấy được điểm cống hiến, tại sao ngươi vẫn còn ở chỗ này chờ tiếp ứng hả? Chạy mau đi! Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo ngưng tụ lại nhìn về phía nữ tử vừa nói ra câu này. Bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn lướt qua, thân thể cô gái này không khỏi run lên, có một loại cảm giác cả người như rơi vào trời đông giá rét. Ánh mắt chợt co rút lại, nội tâm chấn động mãnh liệt, sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên, thậm chí đã vượt qua mấy người truy sát sau lưng. Nàng thầm nghĩ không ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thu hồi lời nói đã ra khỏi miệng là không được. Chỉ có thể là nghiến răng thay đổi phương hướng khác, cấp tốc rồi bỏ trốn. Gió biển thổi tới, cuốn bay sợi tóc của Hứa Thanh lên. Hắn đi về phía trước, mặc kệ gió thổi bay những sợi tóc lay động ống quần, giống như thanh đao sắp rời vỏ. Hai mắt hiện ra lãnh mang, nhìn nữ tử cải biến phương hướng rời đi. Hứa Thanh chần chờ một chút. Hắn không muốn ngày đầu tiên tới nơi này đến chết người, vì vậy thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía khách sạn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Gió biển giờ phút này thổi lên bờ mang theo nồng đậm ý tập kích. 7-8 tên đại hán đang truy sát nàng kia, trong đó có một tên mặt sẹo tựa như đầu đĩnh. Sau khi thấy một màn như vậy, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ thật ra, bắt cả tiêu tứ lạnh này lại cho ta. Chấn động này là luyện thể tầng 6, tầng 7. Nghĩ đến cũng coi như có điểm cống hiến. Trong lúc nói, 7-8 người này là lập tức chia binh làm hai đường. 4 người đuổi theo nữ tử, còn lại 4 người thì lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhăn mày lại, quét mắt nhìn về bốn phía. 4 người này đều không phải người tầm thường, đều là tu sĩ. Phần lớn tu sĩ đều là ngưng khí tầng 6, thoạt nhìn đều là chủ tu luyện thể. Nhưng hắn thực sự không muốn vừa đến tòa thành trì này lập tức liền giết người, cho nên lui ra phía sau tránh đi, truyền ra thanh âm trầm thấp. Ta không biết nàng. Hoặc toàn, đâu cần quản ngươi biết hay không biết nàng, coi như ngươi không may. Một tên đại hán cười lạnh một tiếng đánh tới, phất tay trực tiếp tung quyền. 3 người khác cũng đều tự mình ra tay, trong đó có một vị cầm thanh đao trong tay, nhe răng cười. Trong ánh trăng, lưỡi đao lập lòe hàn mang, phía trên còn có bôi độc. Tầm mắt Hứa Thanh rủ xuống, thế gian này có một số người luôn thích chạy qua trước quỷ môn quan. Hắn vốn không muốn ra tay, thế nhưng đối phương đã có sát ý, Hứa Thanh trầm mặc, thân thể nhoáng một cái, không hề lùi ra phía sau. Mà ngay cả người bỗng như một tia chớp lập tức xuất hiện phía trước người vung quyền, tay trái giơ lên chạm vào cái trán của người này. Tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ kinh người. Phịch một tiếng, không kêu một tiếng thảm thiết nào truyền ra. Cái đầu đại hán này dưới lực lượng có thể so sánh với luyện thể đại viên mãn của Hứa Thanh liền trực tiếp nổ tung. Trong đống máu thịt mơ hồ, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh bước một bước đi ra, đến trước mặt người cầm đao. Ngay khi người này hoảng sợ, hắn hơi va chạm vào vai. Đầu người của người cầm đao bỗng nhiên tan vỡ. Sau đó Hứa Thanh cách không đánh hai quyền về phía người đang biến sắc trợn tròn mắt còn lại. Hai người này vừa muốn đuôi ra phía sau, nhưng không trung phía sau trước bọn họ xuất hiện chấn động. nháy mắt bao vây đến, thân thể hai người này lập tức run rẩy mãnh liệt, máu tươi phun ra, ngực lõm xuống, hoàn toàn vỡ vụn, khí tuyệt bỏ mình. Tất cả chỉ diễn ra trong hai cái hô hấp, toàn bộ bốn người tử vong. Một màn này để cho bốn đại hán vừa tách ra, cách đó không xa đều dừng bước chân lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn tới Hứa Thanh, mặt không cảm xúc. Da đầu từng đợt run lên, tựa hồ muốn nổ tung. Hiểu lầm, chúng ta. Vẻ kiêu ngạo của vị đầu lĩnh vừa rồi đã hoàn toàn tan biến, thân thể run rẩy vừa muốn mở miệng, nhưng thấy ánh mắt ẩn chứa lạnh như băng của Hứa Thanh quét tới. Tâm thần gã nổ vang một tiếng, điên cuồng rút lui. Mà ngay khi gã rút lui ra phía sau, Hứa Thanh lập tức triển khai. Trong nháy mắt tiếp theo, trừ tên đầu lĩnh, thân thể ba người còn lại đều trở nên run rẩy, nhào nhào phun ra máu tươi. Huyệt thái dương lộ ra lỗ thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Thân ảnh Hứa Thanh từ bên cạnh bọn họ hiển lộ ra, thu hồi ngón tay nhuốm máu bước về phía tên đầu lĩnh đang bỏ chạy. Thói quen của Hứa Thanh là không giết thì thôi, một khi ra tay sẽ diệt hết tai họa ngầm. Giờ phút này nhoáng một cái, ngay khi tới gần đối phương, Hứa Thanh thần sắc hờ hững giơ tay phải lên, đang muốn hạ xuống. Đạo hữu, ta là người của Dạ Vương, đừng kích động. Tên đầu lĩnh hoảng sợ thần sắc tuyệt vọng mở miệng. Tay phải Hứa Thanh dừng lại nhìn đại hán sắc mặt trắng bệch run rẩy đang đứng trước mắt. Đệ tử Thất Huyết Đồng, không phải đệ tử Thất Huyết Đồng, nhưng... Đại hán sững sờ, theo bản năng trả lời, nhưng không đợi gã nói xong, tay phải Hứa Thanh đã hạ xuống, vỗ một cái vào trên trán của đại hán. Phịch một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi. Hứa Thanh xoay người xoa xoa tay trên thi thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía con đường đen nhánh xa xa. Trầm ngâm một chút, hắn chưa quen thuộc địa hình nơi đây, cho nên không có đi tìm nữ tử chạy trốn kia. Nhưng hắn đã nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Sau đó hắn cúi đầu xử lý thi thể, nhưng đột nhiên tâm thần khẽ động. Hứa Thanh quay lại chợt nhìn về khách sạn phía xa, thân thể khẽ thành thế công. Cửa khách sạn chẳng biết tới lúc nào xuất hiện một lão đầu. Lão nhân này mặc một bộ trường bào màu trường quay, lưng còng, da mặt có chút đốm mồi, màu da vàng như nến, bộ dáng rất ốm yếu. Chỉ thấy ánh mắt Hứa Thanh, lão già khẽ nhếch miệng cười lộ ra hàm răng màu vàng. Hề, tiểu tử, có bán những thi thể kia không? 8 cỗ thi thể, 10 đinh tệ, 1 cỗ. Thế nào? Hứa Thanh sững sờ, hắn lần đầu tiên nghe nói có người muốn mua thi thể. Vì vậy cảnh sắc mãnh liệt nhìn lão đầu, không nói chuyện, cúi đầu xử lý. Sau khi lão bị cự tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc à, thi thể vừa mới chết là tươi mới nhất. Sau một lúc lâu Hứa Thanh xử lý xong nhìn khách sạn, đáy lòng có chút do dự không biết nên đi tới ở không. Giống như nhìn ra Hứa Thanh đang do dự, lão đầu đứng ngoài khách sạn mở miệng cười. Nhìn qua liền biết ngươi vừa tới nơi này, trên cơ bản thì ngoại trừ nhà ta còn mở cửa, những nhà khác gần đây đều đóng cửa rồi. 80 linh tệ hoặc 80 điểm cống hiến một đêm, lớn nhỏ không gạt. Điểm cống hiến? Hứa Thanh nhìn lão đầu, lúc trước nghe nữ tử kêu vu oan cho mình đã từng nói tới điểm cống hiến. Quả nhiên là người mới tới, điểm cống hiến về sau ngươi sẽ biết, tương tự như linh tệ vậy. Lão đầu nhếch miệng cười một cái. Hứa Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy tất cả mọi việc trong thành trì này đều hiện ra sự cổ quái. Linh tệ có giá trị như điểm cống hiến, có người muốn mua thi thể, giá vòng lại không hợp thói thường. Trở ngại đắt. Ban đêm trong chủ thành cũng không quá yên tĩnh, những khách sạn có mở thì giá cũng không rẻ. Giá phòng của ta bây giờ cũng chỉ còn lại 2 cái. Lão đầu bên ngoài cười, nhưng trong lòng thì không cười. Hứa Thanh trầm ngâm một phen, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn lão nhân kia. Lúc suy nghĩ, liền nheo mắt lại, quét nhanh về phía đầu đường. Chỗ đó giờ có một đạo huyết ảnh đang nhanh chóng tới gần, mục tiêu chính là khách sạn này. Sau khi tiến tới gần lộ ra thân ảnh của một tu sĩ, không ai nói hai lời, ném ra một túi da tràn đầy đinh tệ, bước vào trong khách sạn, sau đó biến mất không thấy gì. Hiện tại chỉ còn một phòng. Lão đầu tung tung túi da trong tay mở miệng cười. Hứa Thanh suy nghĩ một chút dứt khoát đi tới, đưa đinh tệ ra, thuê một căn phòng cuối cùng. Ngay trước khi hắn đi vào phòng, quay đầu nói về phía cửa hàng dưới lầu, nhìn lão đầu đang hút thuốc mở miệng hỏi một câu. Người mua những thi thể này làm gì? Lão đầu ngẩng đầu nhếch miệng cười một cái. Trong nhà nuôi chút sủng vật rất ưa thích loại thịt này. Đáng tiếc ngươi cũng không bán cho ta. Về sau nếu còn loại việc này, nhớ bán cho ta. Giá cả dễ nói. Hứa Thanh trầm mặc liếc mắt nhìn lão đầu, đi vào giữa phòng. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra phòng bên. Sau đó xác định nơi đây không có gì đáng ngại. Hứa Thanh mới đẩy cửa sổ ra ngoài, nhìn ra phía ngoài. Trong đêm tối thành trì đen nhánh, trăng soi sáng trên bầu trời, tựa như phủ thêm một tầng huyền bí cho tòa thành trì màu đen này. Xa xa trên mặt biển có những tiếng thuyền ô ô, cũng có thể mơ hồ thấy được từng chiếc thuyền cực lớn bên trong chùm sáng của ngọn hải đăng đang từ từ lái tới. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh nhớ tới lời nói của vị nữ tử bên cạnh truyền tống trận kia. Đáy lòng ý thức được cái thành trì này tựa như một cái hồ sâu, cất giấu rất nhiều hung hiểm. Hắn rốt cuộc cũng biết những cái mùi máu tươi nhàn nhạt kia làm sao mà có rồi. Dù sao hắn vừa rồi cũng đã tăng thêm một chút máu tanh cho cái thành trì này. Hoàn cảnh sinh hoạt nơi đây cùng với những tòa kiến trúc sạch sẽ khác biệt rất lớn ở chỗ hắn từng sống. Nhưng truy về căn bản, hình như cũng không khác gì nhau. Cuối cùng, vẫn là loạn thế. Hứa Thanh thì thào không suy tư những thứ này nữa mà cân nhắc tiếp theo nên đi khảo nhập thí nhập môn. Tuy ta xác suất có thể thông qua khảo thí là rất lớn, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị cho tốt. Một khi không thông qua liền phải suy tính con đường để đi. Còn đó lão tổ Kim Cương Tông, trước mắt là uy hiếp lớn nhất của ta. Phải nhanh chóng tăng tu vi của mình, sau đó giết chết lão. Trong lúc suy nghĩ, sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, mặc dù không có tiếng dị thú gào thét cùng thanh âm quỷ dị, nhưng tiếng gió thổi vào cũng truyền theo tiếng cười cùng thanh âm kêu gào tùy ý, tràn đầy một mặt tối của con người. Hứa Thanh tập mãi cũng thành thói quen, không thèm để ý tới, cúi đầu lấy một cái túi từ trên người ra. Vật này hắn vơ vét được ở bên trong Kim Cương Tông. Trên đường đến cũng từng kiểm tra qua, sau đó cũng cực kỳ giật mình. Cái túi này nhìn như rất nhỏ, chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng thực tế sau khi mở ra thì bên trong có ẩn chứa càn khôn. Trong đó có thể chứa nạp được rất nhiều vật, chừng một cái giường. Loại vật phẩm này hắn từng nghe nói qua ở trong doanh địa của thập hoang giả tên là túi trữ vật. Túi trữ vật ở trong khu vực sinh hoạt lúc trước của Hứa Thanh thuộc về cực kỳ ít thấy, giá trị kinh người và lại rất khó mua được. Chỉ riêng cái túi trữ vật này cũng đủ để cho Kim Cương Tông đau lòng rồi, càng không cần phải nói trong đó còn chứa thật nhiều bình thuốc, bên trong đều là thanh trần đan. Trọn vẹn hơn 30 bình, mà so sánh với việc này, thứ để Hứa Thanh càng thêm vui mừng chính là 100 khối linh thạch trước mắt. Hứa Thanh chưa thấy qua linh thạch, nhưng trong một lần ăn cơm lôi đội đã phổ cập qua cho hắn một chút tri thức, bên trong cũng bao gồm cả linh thạch. Đó là vật còn trân quý rất nhiều hơn so với linh tệ. Một khối chẳng khác nào một ngàn linh tệ là do linh năng nồng đậm chế thành. Trong thời khắc mấu chốt, có thể trực tiếp dùng nó để tu hành. Bất luận một khối đều có giá trị xa xỉ. Và lại cũng có rất nhiều bộ dáng, cho nên Hứa Thanh mới nhận ra. Nhưng vật phẩm này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong Kim Cương Tông. Về phần những đồ vật hỗn độn khác, so sánh cùng túi trữ vật cùng linh thạch đều không coi ra gì. Dù Hứa Thanh ở trên đường đã xem rất nhiều lần, nhưng giờ phút này chỉnh lý xong, hắn vẫn bị khoản tiền phi nghĩa này trùng kích tâm thần. Đây là khoản tài phú lớn nhất hắn thu được từ nhỏ đến bây giờ. Nếu như không thông qua khảo thí, như vậy số tiền kia cũng có thể đủ cho ta ở lại chủ thành Thất Huyền Đồng, tăng tốc tu luyện đi. Hứa Thanh thì thào nói nhỏ, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Bất kể là ở địa phương nào, mặc kệ khảo thí tiếp theo ra sao, đối với Hứa Thanh mà nói đều không thể bỏ qua tu hành. Đây là căn bản của hắn đứng thẳng ở hậu thế, cũng là đảm bảo tốt nhất để sống sót. Dẫu sao trong loạn thế, mặt trời mọc lại lặn như là vĩnh hằng, nhưng cũng có khả năng một ngày nào đó xuất hiện biến đổi. Tất cả đều có khả năng. Thứ duy nhất không biến đổi đó là mạnh được yếu thua. và lại nơi nhiều người theo kinh nghiệm của Hứa Thanh đã trải qua, trình độ nguy hiểm của những nơi này thậm chí so với cấm khu còn lớn hơn, bởi vì nhân tâm hiểm ác cũng khó phán đoán nhất. Nhất là tòa chủ thành Thất Huyết Đồng này rõ ràng cất giấu rất nhiều hung hiểm cùng thần bí. Đối với thiếu niên mà nói, nơi đây cũng là cấm khu, một loại cấm khu khác. Qua một đêm, ánh nắng sáng sớm mặc dù không mãnh liệt bằng lúc giữa trưa nhưng vẫn bá đạo theo cửa sổ chiếu vào phòng. Cũng mặc kệ người nguyện ý hay không nguyện ý, chỉ cần ngươi không trốn dưới mái hiên thì nó cũng không để ngươi phản đối mà chiếu xuống trên mặt đất rồi chiếu vào trên người của ngươi. Dùng độ nóng của nó đánh thức hết thảy những người đang ngủ say. Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra. Nhìn qua tia sáng ngoài cửa sổ, thân thể hắn tựa như nhận được sự triệu hoán từ ánh sáng mặt trời. Khí huyết theo đó lưu động, Hứa Thanh đứng lên. Sau khi hắn hoạt động thân thể một cái liền đẩy cửa phòng ra, cẩn thận nhìn chung quanh, nhoáng một cái đã đi xa. Bên trong thành trì, sau khi trời sáng, tất cả liền còn không giống ban đêm nữa. Cửa hàng đồ ăn sáng lần lượt khai trương, rất nhiều cửa hàng khác cũng là như vậy. Đoàn người cũng chậm chậm nhiều hơn, vẫn lạnh lùng cùng vội vàng như trước. Hình như mỗi người đều đang tồn tại dưới áp lực cực lớn. Nhưng mà thi thoảng có thể nghe thấy một tiếng chút đứa trẻ đọc sách được truyền ra từ bên trong bức tường cao. Hình như đại biểu của cái chủ thành này vẫn còn tồn tại trật tự nhất định. Hứa Thanh đi lại trên đầu đường, nghĩ tới một loại thảo dược gọi là song sinh hoa mà Bách Đại Sư đã giới thiệu qua. Đó là một loại kỳ thảo có thể cộng sinh giữa sáng và tối, không thể phân tách. Có lẽ đây là thái độ bình thường của thành trì lớn. Người thiếu niên đang tiếp thu sự vật mới lạ khắp nơi trên đường so với người trưởng thành còn nhanh hơn. Điểm này có thể biểu hiện rất tốt trên người Hứa Thanh. Cũng không lâu lắm, hắn đã tiếp nhận hết thảy mọi thứ nơi đây. Bữa ăn sáng đơn giản cũng được hỏi thành thời gian khảo thí nhập môn. Đối với việc khảo thí nhập môn, mọi người bên trong thành trì tựa hồ cũng không xa lạ gì. Sau khi biết được thời gian và vị trí khảo thí mỗi ngày đều là vào buổi trưa, Hứa Thanh liền quan sát bên trong chủ thành Thất Huyền Đồng. Đây là thói quen của hắn. Mà theo quan sát, Hứa Thanh cũng hiểu được một chút đối với kết cấu của chủ thành này. Chỉ là thời gian quá ngắn và lại tòa chủ thành này quá lớn, có thể so sánh với hơn vài cái doanh địa của thập hoang giả. Đồng thời cũng có không ít khu vực thị phi mà đệ tử Thất Huyền Đồng không thể bước vào. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó có thể quan sát được toàn bộ. Nhưng hắn cũng tìm được một cái cửa thành có đường đi thông. Sau khi xác định công trình kiến trúc trên đường, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút đi đến địa điểm khảo thí. Nơi tổ chức khảo thí nhập môn Thất Huyền Đồng nằm ở phía nam thành, ngay dưới chân mạch Chân Lý. Càng gần phía nam chính là bảy tòa cự phong của Thất Huyền Đồng. Từ xa nhìn lại, có bảy con đường uốn lượn lên núi. Giữa đường tràn nhập bóng cây râm mát, trải ra các ngọn núi khác nhau. Ở bên trong có một cái quảng trường cực lớn, giờ phút này bốn phía quảng trường có ánh sáng bao phủ, ngăn cản người đi đường bên ngoài, chỉ có người cầm lệnh bài mới có thể bước vào. Lúc Hứa Thanh đến, quanh khu vực quảng trường đã có vài chục người đang chờ đợi. Tuổi những người này phần lớn đều là 17, 18. Có người mặc quần áo mộc mạc, có người mặc quần áo hoa lệ, có người toàn thân sạch sẽ, cũng có người tràn đầy dơ bẩn. Bọn họ đều là người cầm lệnh bài từ các địa phương khác tới tham gia khảo thí. Trong sân rộng còn có ba người tu sĩ trung niên đang đứng nơi đó. Chấn động linh năng trên thân mỗi người đều là đạt đến trình độ khủng bố. So với lão tổ Kim Cương Tông còn phải mạnh hơn một chút. Bọn họ vừa đàm tiếu với nhau, vừa chờ đợi thời gian khảo thí bắt đầu. Nhưng thi thoảng sẽ cũng chú ý đến trên người bốn phía, giống như đang cân nhắc trong lòng. Một màn này làm cho Hứa Thanh càng ngày càng cẩn thận. Hắn không có sở trường giao thiệp, cho nên lặng lẽ tìm một nơi không xa cách đám người. Cũng không gần, đứng ở nơi đó chờ. Hắn cũng chú ý tới những người chung quanh tới khảo thí giống mình, phần lớn đều có được một tu vi nhất định. Nhất là một người thiếu niên mặc trường sam màu lam, gã cầm trong tay một cây quạt, quần áo hoa lệ, đồng thời dung mạo cũng rất tuấn lãng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn người khảo thí tụ hội ở bốn phía. phổ cập với mọi người chút. Chủ thành Thất Huyền Đồng chia ra thành 7 khu, phân thuộc với 7 ngọn núi, mà sở trường của 7 ngọn núi này cũng không giống nhau, bởi vậy đều có đặc điểm riêng của mình. Ví dụ như ngọn núi thứ 7 quản lý khu vực bến cảng, quyền lực cực lớn, tông pháp lại rất đặc biệt, cho nên đệ tử môn hạ đều có chiến lực kinh người, quanh năm đi xa, làm bạn cùng biển tấm. Lại ví dụ như ngọn núi thứ nhất, như lợi kiếm của tông môn, phần lớn đều rèn luyện bên trong hoàng cấm, cho nên những người đều là chiến tu vô cùng lãnh khốc. Bọn họ rất ít ra biển, phần lớn là lấy cấm khu làm mộ, chém giết trong đó, cũng chết trong đó. Hai ngọn núi này là lá cờ lớn nhất trong Thất Huyết Đồng. Hàng năm có rất nhiều người muốn bái nhập, nhưng hai đỉnh núi này thu đệ tử rất nghiêm khắc. Không phải người chọn nó, mà là nó chọn người. Người không cầm lệnh bài đặc biệt, không thể vào. Về phần những ngọn núi khác, mặc dù cũng cần lệnh bài, nhưng lại là hai bên lựa chọn. Hễ là người thông qua khảo thí đều có thể báo danh. Trong núi đó là núi thứ 6 luyện khí, ngọn núi thứ 5 là trận đạo, ngọn núi thứ 4 là luyện thú, ngọn núi thứ 3 là pháp thuật, ngọn núi thứ 2 là am hiểu đàm đạo. Nhưng bất luận bái nhập ngọn núi nào, trước khi trở thành trúc cơ, đều không có quyền lợi và tiền lợi gì trước Thất Huyết Đồng. Sinh tồn cũng rất tàn khốc, trừ phi người là đám người hạch tâm có được lệnh bài. Về phần tàn khốc như thế nào, đợi thông qua khảo thí chính là lúc các ngươi tự cảm nhận đi. Tên thiếu niên tươi cười giới thiệu cho những người khác khảo thí bốn phía, đồng thời cũng đang quan sát bọn họ. Mà Hứa Thanh cách đó không xa, sau khi nghe đến mấy cái này lập tức hiểu đến mấy câu quyền lợi, tiền cùng sự tàn khốc Thất Huyền Đồng trong lời nói của đối phương. Cái phía trước hắn có thể hiểu được qua ý tứ của mặt chữ, nhưng cái phía sau có chút không hiểu, tràn đầy nghi ngờ trong lòng. Nhưng giờ phút này hắn không phải thời điểm suy tư những điều này. Hắn bây giờ cần phân tích xem vào ngọn núi nào thì thích hợp với mình. Ta khá quen thuộc với cấm thu. Hứa Thanh cảm thấy ngọn núi thứ nhất thích hợp với mình, nhưng không biết có lệnh bài của mình có đủ tư cách hay không. Ngay khi hắn trầm ngâm, trên bảnh ngọn núi phía xa có tiếng chuông vang vọng. Ba tên tu sĩ trung niên trong quảng trường không hề đàm tiếu nữa mà bắt đầu nghiêm nghị lên. Một người ở giữa nhìn lướt qua hơn 10 người khác khảo thí bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng. Yên lặng. Lời này vừa nói ra, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lúc rơi vào trong tai mọi người tựa như tiếng nổ sấm vang. Thiếu niên mặc áo lam lập tức im lặng, những người khác cũng nhao nhao căng thẳng, nhìn tu sĩ trung niên nói chuyện. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Giờ khảo thí đã đến, tổng cộng 3 môn, người thông qua toàn bộ cho 1.000 điểm cống hiến. Tổng thể thứ nhất sẽ được ban thưởng thêm. Môn khảo thí thứ nhất là giá trị dị hóa trong cơ thể các người. Bây giờ từng người tiến lên, trình lệnh bài các người ra, rồi báo họ tên, không được giấu giếm. Người nào vi phạm sẽ bị tra ra nghiêm trị. Tu sĩ trung niên mở miệng, thiếu niên áo lam kia chớp mắt là người thứ nhất đi đến quảng trường, trình lệnh bài trong tay lớn tiếng. Đệ tử Chu Thanh Bằng, bái kiến tiền bối. Thanh âm của gã vang dội rơi vào tai ba người tu sĩ trung niên, bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Sau đó người thứ hai tiến đến, rất nhanh thì còn thừa lại có 6 người. Hứa Thanh đi đến quảng trường cung kính trình lệnh bài, sau khi chần chờ một chút trầm giọng mở miệng. Đệ tử Hứa Thanh bái kiến tiền bối. Nhưng khi nói xong câu này, Hứa Thanh bỗng có chút hoảng hốt. Hắn đã cực kỳ lâu không nói cho người khác biết tên của mình. Trần sắc mà nói đã sắp 7 năm. Giờ phút này nói xong, Hứa Thanh cúi đầu lặng lẽ đuôi ra phía sau. Ba người trung niên kia quét mắt nhìn lệnh bài hắn đưa, cũng không chú ý quá nhiều tới hắn. Cứ như vậy, tất cả người khảo thí đều hoàn thành xong. Khâu báo danh, môn khảo thí thứ nhất cũng chính thức bắt đầu. Môn khảo thí thứ nhất rất đơn giản, theo tu sĩ trung niên phất tay, một khối đá xanh cao chừng 1 trượng, theo một tiếng oanh động trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên quảng trường khiến cho mảnh bụi bặm bay tứ tán. Dựa theo trình tự vừa rồi, từng người tới đây chắc thí, đặt tay vào phía trên là được. Chu Thanh Bằng lập tức đi lên. Hứa Thanh lưu ý, thấy sau khi tay đối phương đè lên hòn đá, tảng đá lớn màu xanh lập tức lập lòe tia sáng. Tầng sáng ngoài nổi lên một hình vẽ cơ thể người. Bên trong hình vẽ này, điểm sáng lớn lên hơn 40 điểm. 42 điểm. Không tệ. Thông qua. Tu sĩ trung niên gật đầu, gọi người tiếp theo. Trong thần sắc Chu Thanh Bằng có chút đắc ý lui ra phía sau vài bước, chăm chú quan sát những người khác. Rất nhanh, theo mọi người lần lượt khảo thí, Hứa Thanh cũng nhìn ra chút manh mối. Số điểm càng nhiều đại biểu giá trị dị hóa trong cơ thể càng lớn. Trong đó, có mấy người vượt qua 100 điểm, bị đánh giá là không hợp cách. Ta hẳn là một điểm cũng không có. Hứa Thanh nheo mắt, hắn không muốn ngày đầu tiên ở chỗ này điền lại lộ ra trạng thái bản thân trong khi không biết bất luận cái tình huống gì. Cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Nhưng, vô cùng bình thường cũng sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn của tông môn. Vì vậy Hứa Thanh trầm ngâm cúi đầu nhìn cái bóng của mình, chậm rãi điều khiển một tia rất nhỏ khiến cho nó dung nhập vào trong cơ thể. Mà ngay khi hắn không ngừng rút ra dị chất, một tiếng kinh hô từ bốn phía chuyển tới. Ba tư điểm, ưu dị. Thanh âm của người trung niên lộ ra tia chấn động. Hứa Thanh cũng lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ hài niên kỷ bằng hắn không sai biệt lắm, đang đứng gần tảng đá đó. Quần áo cô bé này không khác biệt lắm với hắn, trên mặt vô cùng bẩn, hiển nhiên là một thập hoang giả. Nàng hình như rất khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn người. Sau khi cúi đầu về phía tu sĩ trung niên, rất nhanh đi qua một bên. Nàng hình như gọi Lý Tử Mai. Hứa Thanh nhớ tới tên của đối phương lúc trước, thu hồi ánh mắt, sau đó đi thẳng về phía trước. Đến khi gần tảng đá, hắn thần sắc bình tĩnh giơ tay lên đặt vào phía trên. Theo tia sáng lóe lên, trên tay hắn hiện ra hình người, hơn 10 cái quang điểm chậm rãi nổi lên, hình như có chút bất ổn còn đang lóe lên. 43 điểm, không tệ. Thông qua. Tu sĩ trung niên quét mắt tới nhẹ gật đầu. Hứa Thanh vội vàng thu tay phải, đi qua một bên. Dị chất trong cơ thể vừa rồi bị hắn đè xuống, bị cái bóng hút đi. Giờ phút này đang nhanh chóng dung nhập vào bên trong cái bóng, biến mất, không thấy gì nữa. 43 điểm. Thành tích này không tính là ưu dị, nhưng cũng không kém. Hứa Thanh cảm thấy như vậy được rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế, hơn 60 người khảo thí. Số điểm từ 50 trở xuống chỉ có 19 vị, vượt qua 100 điểm, có đến 20 người. Khuôn mặt 20 người giờ phút này đều nhao nhao trắng bệch. Ba môn khảo thí sẽ tổng hợp để tính toán thành tích. Cửa khảo thí thứ hai là ý chí của các người. Hiện tại toàn bộ tiến lên khoanh chân ngồi cho tốt. Người nói chuyện chính là người còn lại bên trong ba vị trung niên. Người này mặt ngựa thần sắc nghiêm nghị, thanh âm khàn khàn. Trong lúc nói chuyện truyền ra, mọi người nhao nhao khoanh chân tiến lên. Hứa Thanh trong đám người sau khi ngồi xuống lên ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên mặt ngựa. Hắn muốn biết người khảo thí ý nhiệm sẽ là như thế nào. Ngay một khắc hắn tìm tới, người trung niên mặt ngựa vất tay lấy ra một bình kim loại nhỏ, bình màu bạc, phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn, thoạt nhìn phong cách rất là cổ xưa, đồng thời cũng ẩn chứa một loại hàm xúc cực kỳ đặc biệt. Sau khi gã lấy ra, thần sắc hai người bên cạnh gã cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Cái này có một giọt máu bị pha loãng ra vô số lần, một khi kích phát sẽ thành uy hiếp. Nếu như không chịu nổi có thể cắn vào chót lưỡi để bỏ qua. Nói xong, gã mở chai ra để vật bên trong vào trên tảng đá. Hứa Thanh ngóng nhìn, rất nhanh hắn liền biết từ trong này là chai kim loại kia nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu vàng. Chất lỏng này rất sền sệt, hình như có thể tự thành thân thể. Ngay khi nó hạ xuống cự thạch màu xanh, viên đá màu xanh trực tiếp lóe lên tia sáng lập lòe. Ánh sáng vàng đột nhiên bao phủ về bát phương, một tiếng gào thét tựa như từ thời viễn cổ. Theo bên trong viên đá màu xanh, nơi giọt huyết dịch màu vàng hạ xuống bộc phát truyền ra ngoài. Theo nó bộc phát, phảng phất như mơ hồ có một con mắt to huyễn hóa ra từ trong đó. Ánh mắt này dựng thẳng đồng tử. Bên trong mọc ra vô số cánh tay, chập chờn muốn leo ra phía ngoài, vô cùng quỷ dị, hết lần này đến lần khác còn mang theo một tia cảm giác rất là thần thánh. Dường như là thần linh cao cao tại thượng bao quát chúng sinh đang vô cùng lạnh lùng nhìn mọi người. Trong đầu của toàn bộ người khảo thí đang khoanh chân ngồi chỗ này bỗng chốc, oanh như có một tiếng thiên lôi nổ tung trong đầu. Từng thân thể lắc lư rung động mãnh liệt, phảng phất máu thịt toàn thân đều đã mất đi khống chế, tự trở thành thân thể của riêng mình, muốn lìa với thân thể. cảm giác xé rách hiện ra, đồng thời thần sắc bọn họ cũng đều cấp tốc biến hóa. Một tố cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn, đến từ bản năng sinh mệnh, đang điên cuồng bộc phát trong lòng mọi người, khiến cho từng người khảo thí nơi này trong nháy mắt dường như đã mất đi linh trí. Có ba người thậm chí trực tiếp liền phun máu tươi, kêu rên nhá xuống đất. Coi như là Chu Thanh Bằng cùng Lý Tử Mai, sắc mặt cả hai trong khoảnh khắc cũng đều trở nên hơi trắng bệch, toàn thân run rẩy kịch liệt, có máu mũi tràn ra, trong mắt đều là tơ máu. Duy chỉ có Hứa Thanh, mặc dù thân thể của hắn giờ phút này cũng chấn động, nhưng chấn động trong nội tâm hắn quen thuộc. Bởi vì ánh mắt này hắn quen thuộc, hôm ấy thần linh mở mắt, lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng là loại cảm giác uy hiếp này, giống nhau như đúc. Chỉ là con người trong mắt của thần linh trên bầu trời có bộ dáng hình chữ thập, ánh mắt này hư ảo, là đồng tử dựng thẳng. Về phần uy lực thì càng chênh lệch như so mặt trời cùng với đom đóm vậy. Người phía trước có thể lập tức dị hóa một khu vực biến thành cấm khu, mà người sau chỉ có thể tạo thành uy hiếp chấm nhất tân thần. Đương nhiên đây cũng chỉ là một giọt máu pha loãng vô số lần để tạo thành ảo giác hình con mắt. Nếu là một giọt máu tươi tinh khiết, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng vô luận thế nào, coi như là ánh mắt chân chính xuất hiện, thì so sánh với ánh mắt của thần linh cũng vẫn như là thiên so với địa vậy. Mặc dù như thế, nó vẫn gây cho Hứa Thanh chấn động vô cùng mãnh liệt. Thân thể chỉ là một phương diện, việc này đã phá vỡ nhận thức của hắn, khiến cho tâm thần hắn dấy lên từng tia gợn sóng. Chẳng lẽ Thất Huyền Đồng có thể lấy máu thịt từ trên người thần linh xuống? Việc này không thể nào. Cả hai đều cho ta một loại cảm giác giống nhau, nhưng hiển nhiên không phải cùng một người. Vậy xác suất lớn nhất chính là trên thế giới này có thần linh khác tồn tại. Cái suy đoán này làm cho hô hấp của Hứa Thanh càng thêm dồn dập. Hắn nhìn chăm chăm vào ánh mắt hư hảo trên tảng đá, đáy lòng sinh ra tò mò mãnh liệt với thế giới này. Cùng lúc đó theo uy áp nổ vang, mọi người trên quảng trường lần lượt phun ra máu tươi. Lúc này đã có phân nửa người lung lay sắp đổ không kiên trì nổi nữa, bị tu sĩ mặt ngựa phất tay đá ra ngoài. Rất nhanh, chỉ còn lại ba người vẫn kiên trì như trước. Chu Thanh Bằng không hề có trong đó. Trong đó có Lý Tử Mai cùng một thiếu niên dung mạo xấu xí. Mặc dù quần áo người thiếu niên kia không phải giống như thập hoang giả, nhưng cũng chỉ là mộc mạc mà thôi. Hiển nhiên là thiếu niên tới từ tiểu thành. Giờ phút này y cũng đã lộ ra sắp đến cực hạn, máu tươi rất nhanh tràn ra, sau đó liền bỏ cuộc. Sau đó là Lý Tử Mai. Về phần người cuối cùng trong ba người tự nhiên là Hứa Thanh. Ý chí của hắn cũng có thể tạo giả thành tích, nhưng lần này trước mặt thần linh đạnh đùng, Hứa Thanh không muốn làm giả thành tích của mình. Bản năng hắn không muốn khuất phục bởi đối phương. Vì vậy hắn đều nhìn chăm chăm vào ánh mắt hư ảo kia, toàn thân căng cứng, trái tim đập kịch liệt chưa từng có, phối hợp với ý chí của hắn đối kháng cùng với con mắt hư ảo kia. Ta từng vùng vẫy sống sót khi con mắt của nửa khuôn mặt thần linh chiếu xuống. Bây giờ chỉ có một giọt máu tươi pha loãng vô số lần tạo thành uy hiếp. Sao có thể cho ta khuất phục? Hai mắt Hứa Thanh chậm rãi xuất hiện tơ máu. Thân thể của hắn run rẩy. Máu thịt toàn thân trong thời khắc này dường như đang gào thét lên. Dường như dưới ý chí cường đại được tôi luyện ở xóm nghèo, rừng rậm trong cấm khu của hắn, tất cả đều bị hắn một mực khống chế. Mà giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn tương đối kháng. Một màn này khiến cho tâm thần của người khảo thí bốn phía chấn động mãnh liệt, từng người chấn động nhìn Hứa Thanh. Ngay cả trung niên mặt ngựa cùng hai người tu sĩ khác cũng đều nhao nhao rơi ánh mắt vào bên người Hứa Thanh, biểu cảm trở nên kinh ngạc, bởi vì thời gian kiên trì Hứa Thanh đã trôi qua thật lâu. Khảo thí năm nay, sau khi tiến hành từ một tháng cho tới bây giờ, người có thể kiên trì đâu như vậy, chỉ có ba người. Không biết người này có thể sống qua lần bộc phát cuối cùng hay không. Trong những lần khảo thí năm nay vẫn chưa người nào thành công qua cửa ải này. Trong lúc ba vị tu sĩ trung niên truyền âm với nhau, chất lỏng màu vàng trên tảng đá cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng, ngay khi nó sắp tiêu tán hoàn toàn, ánh mắt hư ảo trước mắt Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động. Ánh mắt từ từ thay đổi tính chất biến hóa thành khóa chặt Hứa Thanh. Uy áp càng thêm kinh khủng trong một nháy mắt. toàn bộ uy áp tụ vào trên người Hứa Thanh, giống như thần linh muốn khiến cho vạn vật phải khuất phục, nổ vang luôn trấn áp Bài Sơn Đảo Hải. Toàn thân Hứa Thanh lắc lư rung động mãnh liệt, đầu hắn giống như bị một dãy núi đè lên vậy, dần dần hạ thấp xuống theo thời gian. Một màn này để cho thần sắc ba người tu sĩ ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Nhưng trong quá trình cúi đầu, thân thể Hứa Thanh càng thêm run rẩy kịch liệt, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán nổi lên, trong hai mắt tràn nhập tơ máu lộ ra sự âm lãnh của sói, cũng ẩn chứa sự bất kham. Lúc nhìn hướng ánh mắt hắn đảo phía trước, trong thời khắc Hải Sơn Quyết luyện thể tầng thứ 7 cũng lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Sau lưng Hứa Thanh nhanh chóng biến ảo, sau đó tạo thành hư ảnh đen nhánh của Khôi. Thân hình của hư ảnh này cao hơn mấy trượng, toàn thân đen nhánh, đầu có hai cái sừng hình xoắn ốc, hai mắt phía dưới màu tím, miệng nhỏ dính máu bỗng nhiên mở ra, phát ra tiếng gào thét không âm thanh hướng về phía ánh mắt hư ảo. Hứa Thanh cũng gầm nhẹ, vô hình đụng chạm với ánh mắt hư ảo trên tảng đá. Sau một khắc, toàn thân hắn chấn động, đầu giống như bị một cái búa tạ gõ vào, phun ra máu tươi. Hư ảnh Khôi sau lưng cũng tiêu tán, thế nhưng ánh mắt hư ảo trên tảng đá cũng trong một khắc chớp mắt trở nên mơ hồ, cuối cùng tiêu tan. Tất cả đều kết thúc. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố nén cơn đau đầu, vùng vẫy một lát rồi đứng lên, lau đi vết máu bên khóe miệng, chắp tay với ba tu sĩ trung niên đang nhìn hắn rất là thâm ý, quay người lặng lẽ đi xuống quảng trường. Trung quanh quảng trường, mọi người không kiên trì nổi đều đang nhìn Hứa Thanh như một con quái vật. Trên mặt mỗi người cũng đều mang theo hoảng sợ cùng cực với khí thế không thể tin được. Khí huyết thanh ảnh, cái này chỉ có thể đạt tới trình độ luyện thể đại viên mãn mới xuất hiện. Thế nhưng, có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Thanh âm không xác định của ai đó vang lên. Sau một khắc, từng tiếng hít sâu liên tiếp vang lên. Ok, chúng ta vừa theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Từ hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện hai bộ Quang Âm Chí Ngoại với cả Đại Phụng Đa Cá Nhân nhé. Mọi người thì ủng hộ cho mình nhiều hơn. Quang Âm Chí Ngoại sẽ hết sớm thôi, chắc là khoảng xem nào. Hiện giờ là có 400 chương, một ngày độ 7 chương. 300. Mình tính xem nào. 300 chia 7. Tháng là hết mà. Ok. Ổn đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ lại quay sang đọc Lạng Kha vậy. Chứ không biết làm thế nào bây giờ. Sự là mình cũng không biết làm nào tốt để tốt bây giờ. Thôi thì cũng đành xin lỗi tất cả quý vị vậy. Ok. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.